sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tam gia cũng vỗ ngực cam đoan, nói thêm vài câu. Nhị muội, muội nhớ hạ mình một chút, dỗ dành người nhà chồng nhiều hơn, nhanh chóng đưa chúng ta trở về kinh thành. Mộc Nhị cô nãi nãi đương nhiên là miệng đầy lời đáp ứng, chớp mắt liền đi tới trước mặt chất nữ yêu quý nhất. Cẩm Dao, lấy lại tinh thần, ngươi chính là một trong hai đại tài nữ nổi danh nhất kinh thành, không biết có bao nhiêu nam tử ái mộ ngươi, ngươi cam tâm ngã xuống như vậy sao? Nghe ta khuyên một câu, sống thật tốt, chỉ cần vẫn sống mới có hy vọng. Mộc Cẩm Dao vẫn luôn mệt mỏi, đây là tâm bệnh. Nhị cô, ta... Mộc Nhị cô nãi nãi nhẹ giọng ngắt lời. Đừng quên, lúc ngươi sinh ra đoán mệnh đại sư đã nói mệnh của ngươi cao quý không thể tả. Về điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ, ngươi cũng phải tin tưởng, ta sẽ nghĩ hết biện pháp vớt ngươi ra. Nàng không cứu được toàn tộc, nhưng tìm những người ái mộ kia, nói không chừng có thể cứu chất nữ ra ngoài. Chất nữ tài mạo song toàn, một ngày nào đó sẽ đi lên đờ ỉnh cao. Lời nói của nàng đả động tới Mộc Cẩm Dao. Cả người đều trở nên phấn chấn. Nhị cô nãi nãi nháy mắt với chất nữ, vụng trộm nhét một túi hương cho nàng. Mộc Cẩm Dao nhẹ nhàng sờ sờ, mỏng, hẳn là ngân phiếu. Nàng nhanh chóng giấu túi hương đi, trái tim lơ lửng rốt cục rơi xuống. Mộc Tam gia ăn no uống đủ, bắt đầu đắc ý. Nhị ca, không có phần nhị phòng các ngươi, đã nói các ngươi sau này phải hối hận. Cái miệng này thật sự đê tiện. Nhị phòng cái gì cũng không có, ngay cả một cái bánh thịt cũng không có ăn, Mộc Nhị gia quen bị đối xử phân biệt, cũng không tức giận. Mộc Tam gia lại được một tấc tiến một thước, người bắt Tam nha đầu quỳ xuống nhận sai, nói không chừng mẫu thân phát thiện tâm, thưởng nàng một chút đồ. Lời này gợi lên hồi ức của Mộc lão thái thái, dẫn đến bất mãn mãnh liệt. Hừ, ta không có cháu gái bất hiếu như vậy, nhị tiểu thư lúc này mới nhìn thấy một nhà nhị phòng, gì? Tinh thần của bọn họ tựa hồ không tệ, so với những người khác tốt hơn nhiều. Nương, chuyện gì xảy ra? Mộc Tam gia nhanh chóng cáo trạng, nàng ở trong lao khi nhục chúng ta, một mình ăn mảnh, còn khiến nương tức giận ngất xỉu. Mấy ngày nay địa vị của nhị cô nãi nãi rớt xuống nghiêm trọng, đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, lập tức đem toàn bộ lửa giận chút xuống người Mộc Vãn Tình, vung lên một cái tát. Hôm nay ta phải giáo huấn cái đồ ngỗ nghịch bất hiếu này. Giết người, Mộc Vãn Tình hơi lóe lên, tránh được công kích của đối phương, sau đó oang oang kêu to. Nàng không chủ động gây rối, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sợ bọn họ. Mọi người đồng loạt quay lại, ánh mắt sáng ngời kỳ lạ, có kịch hay. Nghe vậy, tay Mộc Nhị tiểu thư cứng đờ trên không trung. Mộc Vãn Tình giống càng lớn tiếng, mọi người mau đến xem a, ai đi ngang qua đừng bỏ lỡ, cháu dâu trưởng nhà Tôn Thượng Thư ý thế hiếp người. Nói muốn đánh chết chất nữ, đây là ỷ vào thế của ai? Lời này vừa nói ra, người qua đường đều vây quanh, trong ngoài ba tầng. Mộc Vãn Tình cười ha hả, hoàng thượng nhân ái rộng lượng, giữ lại cái mạng nhỏ của ta, người ngược lại còn uy phong hơn cả hoàng thượng. Mộc Nhị cô nãi nãi bị dọa cho hồn phi phách tán, không cần suy nghĩ nhào tới che miệng nàng. Cầm miệng, không được nói bậy, một câu nói vô hình giết người. Nàng xem như đã được kiến thức, lần đầu tiên biết đứa cháu gái này thế mà lại có bản lĩnh như vậy. Mộc Vãn Tình dùng sức bẻ tay nàng ra, mơ hồ không rõ thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 lượng, phí bịt miệng. Phí bịt miệng, nhị cô nãi nãi hung tợn chừng mắt nhìn nàng, là đang nằm mơ sao? Nhà đầu chết tiệt này điên rồi sao? Mộc Vãn Tình mất hứng. 500 lượng, nàng một lời không hợp liền tăng giá. Bỗng nhiên lại hoảng sợ kêu to. Cái gì, Tôn Thượng Thư bảo ngươi làm như vậy, vì hắn muốn khoe khoang bản thân càng có năng lực hơn so với Hoàng Thượng sao? Toàn trường lặng ngắt như tờ, khiếp sợ, kinh ngạc, mơ hồ còn có một tia hưng phấn. Đánh nhau rồi, mau tới xem, cách chương.